trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Mặc Thành. Chương 79, Mặc Thành, bây giờ chúng ta danh tiếng đã tại Tương Dương truyền ra. Về sau lại đi Tương Dương, nhưng là không tốt ta tự mình đi. Lưu Nghị giống như Ngụy Việt thương lượng gần nhất Tương Dương, phái tới mấy đợt người, cũng là mời hắn đi Tương Dương hoặc là kiến tạo lầu các, hoặc là trực tiếp kiến tạo trang viên, bên trong cho giá cũng so ngày xưa cao không ít, thậm chí có trực tiếp mang theo 100 vạn tiền làm tiền đặt cọc mời hắn đi Tương Dương thi công. Cái này đã thể hiện ra cực đại thành ý, chỉ là trước mắt đã sắp tới tháng 6, không nói đến phương Bắc Tào Tháo đã xưng thừa tướng, bắt đầu chuẩn bị Nam Hạ sự tình. Riêng là lần trước đi Tương Dương thì Thái Mạo chỗ bày ra bá đạo, Lưu Nghị cứu không nguyện ý hôn lại thân thể mạo hiểm, cho nên mấy ngày nay tương phiền một vùng đến đây mời hỗ trợ người tuy nhiều, nhưng Lưu Nghị vẫn là cùng nhau xin miễn. Nếu xuất tiền nhiều, Lưu Nghị ngược lại là có thể bất kể thành bản đập mấy cái học công tiến đến, nhưng người ta chỉ tên muốn chính mình tự mình tiến về, Lưu Nghị cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Tuy nhiên thiên công phường bên trong mỗi ngày nhận được sinh ý nhưng là không ít. Tại Lưu bị một nhóm kia binh khí hoàn thành tiễn đưa sau khi đi, những cái kia từ tương phiền chỗ tới quý nhân cũng không phải là chỉ là yêu cầu chế tạo binh khí, ngược lại là bàn, giường hoặc là giá sách những vật này, thiên công phường xuất phẩm đồ vật. Bây giờ tại Tương Dương đã là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Cũng là bây giờ thành trại bên trong chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Không nói ngày vào đấu kim, nhưng trước mắt toàn bộ thành trại chi tiêu nhưng là không có vấn đề, thậm chí còn có thừa. Lưu Nghị mượn khoái thị đường đi, vẫn còn ở xây xong trong kho hàng trữ hàng đại lượng lương thảo. Trước mắt tuy nhiên không dùng được, nhưng các loại tàu quân Nam Hạ thời điểm, những này lương thảo đầy đủ để cho hắn chiêu mộ hơn vạn lưu dân chống đỡ đến sang năm mùa thu hoạch. Tiên sinh, bây giờ ta thiên công phường đã xa gần nghe tiếng, kiếm được tiền cũng đầy đủ cầm thành này trại xây xong. Ngài có thể có nghĩ qua chúng ta thành này trại gọi tên gì? Ngụy Việt phụ họa gật gật đầu, đối Lưu Nghị cười nói. Lưu Nghị nghe vậy khẽ giật mình, cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tòa thành này chạy là mình ở thời đại này kiến thiết tòa thứ nhất đại hình khu kiến trúc. Đối với mình tới nói, có ý nghĩa trọng đại. Tiên sinh, học viện đã xây xong, chờ ngài đi xem. Một tên công tượng chạy tới, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, đi, trước tiên đi xem một chút đi. Lưu Nghị buông xuống trong đầu suy nghĩ, đối Ngụy Việt cười nói, một đoàn người một đường đi vào học viện trước. Học viện toàn thân cũng là chất gỗ kết cấu, bốn phía có dòng nước bao quanh, nội bộ bày biện đồng thời không phức tạp. Hai bên học đường, đối diện cửa chính địa phương có một ngọn núi giả, tiền viện chính diện là một chỗ đại giảng đường, hậu phương nhưng là cung cấp học sinh. Tiên sinh ở lại chỗ cùng căn tin, nhà xí này địa phương, học viện, nhanh nhảy mà hiếu học cộng 22, kỳ tư diệu tưởng cộng 21, tinh thần cực hạn cộng 24, sư ân tựa như biển cộng 25, chưa giải khóa, tinh thần cực hạn là không là đại biểu cho đối với đại não khai phát. Nhìn xem học viện chỉnh thể thuộc tính, Lưu Nghị không khỏi ánh mắt sáng lên. Điều này đại biểu lấy ngôi học viện này chỉ muốn kinh doanh thỏa đáng, có thể khai phát ra một nhóm lớn ủng có siêu việt thường nhân học sinh. Lưu Nghị mang theo mọi người tiến vào học đường, tất cả mọi người cảm giác đầu não tựa hồ thư thái rất nhiều, nhào nhào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù bọn hắn đối với Lưu Nghị bản sự đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng như vậy rõ ràng cảm giác nhưng cũng là ít có. Lưu Nghị ngược lại là rất bình tĩnh, học viện này thuộc tính là không tệ, nhưng vấn đề là không có lão sư, thậm chí ngay cả quyển sách đều không có. Muốn làm sao giáo thư dục nhân? Về sau mọi người không có việc gì thời điểm, cỡ nào tới nơi này sách đi. Lưu Nghị thở dài, nhân tài a, không biết có thể hay không từ Tương Dương tuyển nhận mấy cái chán nản sĩ nhân. Tuy nhiên thời đại này sĩ nhân cũng nổi tiếng, muốn quay đầu có thể, muốn chán nản cũng không dễ dàng. Tốt xấu đều có thể lăn lộn cái quan vị cái gì. Vẫn là để những này xem như thành trại chủ não bọn họ cỡ nào tiến đến đào tạo sâu đào tạo sâu. Đặng Mẫu nơi đó có vài cuốn sách, Lưu Nghị chuẩn bị để cho người ta sao chép tới, đến nơi này tới làm giáo tài. Tiên sinh, nơi đây phong thủy như thế nào? Ngụy Việt lặng lẽ đụng lên đến, đối Lưu Nghị thấp giọng dò hỏi. Rất tốt, đáng tiếc phong thủy tốt cũng vô dụng. Chúng ta không có thể dạy học người nha. Lưu Nghị thở dài nói. Cái này xác thực cái vấn đề lớn. Ngụy Việt gật gật đầu. Nghĩ nát óc muốn một lần. Cũng nghĩ không ra như thế nào giúp Lưu Nghị. Thư viện tuy nhiên xây xong, nhưng công hiệu lại khó mà phát huy ra. Đón lấy mấy ngày, Lưu Nghị thiết kế nhà tắm, trung lâu, nhạc phủ cùng trọng yếu nhất nha thự trước sau lạc thành. Riêng là nha thự, càng là tòa thành này chạy hạch tâm công năng kiến trúc. Nha thự xây xong, Lưu Nghị liền không kịp chờ đợi đến đây xem xét. Nha thự, thanh chính liêm minh cộng 22, uy nghiêm cộng 24, công tác hiệu suất cộng 25, quan viên trung thành cộng 23, vạn dân quy tâm cộng 25 cơ hồ ngay tại nha thự lạc thành trong nháy mắt. Lưu Nghị trong đầu này hồi lâu chưa từng lộ diện hệ thống bất thình lình xuất hiện. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công xây xong một tòa tiểu hình khu kiến trúc, thành công giải tỏa khu kiến trúc sở hữu chưa giải khóa thuộc tính. Đồng thời thu hoạch được thành trì đặc thù thuộc tính quân dân quy tâm. Chủ ký sinh mộc công, trạm trổ, tượng đất, cơ quan thuật kinh nghiệm cộng 100,000. Thu hoạch được điểm thiên phú 1000, thành công giải tỏa tân thiên phú cùng hưởng. 0/1, mộc công cần 100,000 kinh nghiệm mới có thể tấn cấp. Nhưng trạm trổ, tượng đất, cơ quan thuật những này kỹ năng nhưng là trong nháy mắt thu hoạch được tấn cấp. Lưu Nghị cảm giác mình cả người phảng phất muốn phiêu lên. Đồng thời tân thiên phú năng lực tin tức cũng bị Lưu Nghị được tin. Cùng hưởng, mỗi tấn thăng một cấp, có thể thu hoạch được một tên học đồ kinh nghiệm cùng hưởng. Học đồ chỗ kinh nghiệm, có thể cung cấp một nửa kết cục người sở hữu. Cho tới nay, học đồ năng lực đối với Lưu Nghị tới nói đều có chút tích lũy. Cái gọi là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Học công còn dễ nói. Tuy nhiên trường viễn đến xem, không có học đồ lợi ích thực tế. Nhưng thắng ở mình có thể trưởng khống a. Chỉ cần mình từ bỏ tiếp tục thuê mướn, liền giống như người binh thường không có khác biệt gì. Nhưng học đồ khác biệt. Đối phương năng lực là có thể lâu dài thu hoạch được. Một khi học thành về sau giống như chính mình đối nghịch. Vậy phải làm thế nào? Dù sao nhân tâm cách cái bụng, chính mình có không có quá nhiều chấn nhiếp người bài. Cho nên, cho tới nay tuy nhiên có học đồ công năng, Lưu Nghị bây giờ cũng không thiếu tiền, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua nhận học đồ. Bây giờ à? Liền không cần có lo lắng như vậy, thậm chí có thể cỡ nào bồi dưỡng mấy cái học đồ bốn phía đi du lịch. Làm chút mộc công, chẳng những có thể mở rộng chính mình nghiệp vụ phạm vi, kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Trọng yếu nhất là, cũng có thể cung cấp cho mình cuồn cuộn không dứt kinh nghiệm. Ngụy tướng quân, tòa hành trì này tên, liền gọi Mặc Thành đi. Lưu Nghị bất thình lình nhìn về phía Ngụy Việt. Mỉm cười nói, có cái này cùng hưởng hệ thống, chính mình tiếp đó, có thể suy nghĩ nhận một chút đồ đệ. Mặc Thành, Ngụy Việt nghe vậy gật gật đầu, tiên sinh chính là Mực gia truyền nhân, thành này kêu là Mặc Thành, lại cũng không tệ, vậy liền sai người đi làm thành trì bảng hiệu. mặt khác tìm một chút cơ linh chút thiếu niên đến, liền nói ta muốn thụ người. Lưu Nghị gật đầu cười nói, thụ người. Ngụy Việt ánh mắt sáng lên, tiên sinh yên tâm, ta cái này liền đi xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.